Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 354, Tesoro Giải Trí Đế Quốc. Buông điện thoại xuống, Louis cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Mặc dù cực lực áp chế, nhưng là Louis y nguyên nghe được Dragon trong lời nói kích động cùng hưng phấn. Đây là chuyện đương nhiên nha. Hải Vương A, có được hủy diệt thế giới ba cổ đại binh khí một trong A. Có thứ này không phải là được rồi uy hiếp chính phủ thế giới sao? Trên tay không thì có một chương mạnh nhất át chủ bài sao? Không thì có khó chịu liền lật cái bàn lực lượng rồi sao? Rất tốt, làm lão sư, nhìn thấy đệ tử cao hứng trong lòng mình tất nhiên cũng là có chút cao hứng. Louis chính là như vậy một cái hiền hòa trưởng già. Như vậy, quân cách mạng bên kia còn kém không nhiều lắm. Louis rất tin tưởng mình học sinh. Dragon nam nhân kia tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu. Đem Fishman Island kéo lên thuyền tuyệt đối không phải khó khăn gì sự tình. Dù sao, đã triệt để biến thành chính phủ thuộc địa Fishman Island lập tức liền sẽ ý thức được cái gì gọi là bi thảm, bọn hắn sẽ khát vọng hy vọng. Quân cách mạng đại khái chính là mang đến hy vọng người. Rất tốt, như vậy là một bên khác. Bất quá lần này Louis liền không thể gọi điện thoại. Địa điểm là thế giới mới trước nửa đoạn, tới gần Broden một hòn đảo phía trên. Nơi này là một tòa còn tính là thành thị phồn hoa. Phía trước không lâu, một nhà tân sinh công ty tiến vào chiếm giữ tòa hòn đảo này. Ban đầu cũng không có người nào chú ý chuyện này, nhưng là chỉ là thời gian ngắn ngủi, mọi người liền nhận thức được, này nhà công ty đến cùng có cỡ nào năng lượng, cường hãn vũ lực, kinh người con đường, đương nhiên, lợi hại hơn là bọn hắn hợp tác đồng bạn, bọn hắn thậm chí cùng cái kia băng hải tặc Mario đều có quan hệ hợp tác. Cái này ai dám gây a? Thuận lý thành chương. Nhà này gọi là Gran Tesoro công ty rất nhanh liền trở thành tòa thành thị này vua không ngai. Bất quá cái kia gọi là Carthus công ty xã trưởng cũng không phải một cái ỷ thế hiếp người người. Vừa vặn tương phản, cái này nam nhân tương đương hào sảng đại khí, là người rất dễ thân cận, rất nhanh liền cùng trên đảo thương nhân các quý tộc hòa mình. Sau đó cộng đồng thành lập thương hội. Trong thời gian thật ngắn mặt liền đem tòa thành thị này lực lượng bện thành một sợi dây thừng. Bị tất cả mọi người tôn kính, Carthus xã trưởng thậm chí trở thành tòa thành thị này thị trưởng. Mà vị thị trưởng này tiên sinh, bây giờ đang làm gì đâu? Jack, Bob, Tesoro đặt sức người mô hình cầu dạng. Bản thân dáng người cũng không tệ. Tại nguyên tác trong chuyện xưa. Cái này nam nhân thế nhưng là có thể trở thành vang dội thế giới thần tượng. Am hiểu tuyệt đối không chỉ là hát, nhảy, ra p, tướng mạo cũng rất phát triển. Hiện tại còn rất trẻ, chỉ so với Louis lớn hơn một tuổi. Tuyệt đối được xưng tụng là tiểu thịt tươi xưng hô. Mái tóc màu xanh lục trong gió bay múa, mang trên mặt ôn nhu nhất dáng tươi cười. Hắn hiện tại đứng tại một chiếc thuyền lớn đầu thuyền, trong ngực ôm một cái mỹ lệ nữ nhân, hơi có vẻ nở nang, nhưng là xinh đẹp như hoa, ánh mắt có chút mê ly, trên mặt là nhàn nhạt đỏ ửng, gió biển thổi quá, tỏa ra trời chiều nơi xa, đây chính là một bộ nhất bức họa xinh đẹp, yêu Sam, y Sam, hỗn đản này đang làm cái gì máy bay, bên bờ biển bên trên. Crocodile rất là khó chịu nôn cái vòng khói. Nhìn xem giống như là đồ ngốc đồng dạng ở đầu thuyền biểu diễn, Tesoro khóe mắt không ngừng run run. Mang theo Mario nhiệm vụ đi vào nơi này đã có một đoạn thời gian. Crocodile đối với Mario căm hận đã đến một loại nào đó không cách nào lại đi lên tăng lên ngưỡng. Nhưng là hắn vô cùng rõ ràng. Mình bây giờ căn bản cầm tên kia không có cách nào. Tên kia đánh bại Salus Linlan, không hề nghi ngờ đã là mảnh này trên đại dương bao la đáng sợ nhất nhân vật một trong. Cho nên hắn lựa chọn tìm đến cái này gọi là Carthus nam nhân. Mặc dù trên danh nghĩa là hợp tác đồng bạn, nhưng là đã Mario kêu mình tới điều tra hắn, đã nói lên giữa hai người cũng không phải là hữu hảo tính hợp quần. Như vậy thì có khả năng hợp tác, lại nói Crocodile cũng là một cái phi thường kiêu ngạo nam nhân. Mario tha hắn một mạng, hắn liền nhất định phải đem cái này ân tình trả lại. Cho nên hắn tới nơi này, nhưng là tình huống có chút không đúng a. Cái này gọi là Carthus gia hỏa đều là làm chút không hiểu thấu sự tình. Trước mấy ngày làm cái phòng thu âm ghi chép bài hát nói là muốn để chính mình tiếng ca vang rồi. Thế giới, mặc dù tiểu tử kia tiếng ca quả thật không tệ, nhưng là đây quả thật là đáng giá Mario cái kia hỗn đản để ý gia hỏa sao? Hoàn toàn chính là một cái không ôm chí lớn thương nhân bộ dáng a. Hai ngày này lại bắt đầu điện ảnh. Carthus tiểu tử kia là nói như vậy. Điện ảnh, Crocodile nghe đều không có nghe qua. Đây là vật gì? Bất quá cũng không khó lý giải. Chính là hí kịch một loại đồ vật đi. Bất quá là dùng giám thị đen đen Musi làm chụp ảnh thiết bị chụp hình quay phim sau đó tại copy. Chiếu phim là ý tứ này a? Bất quá cái này có ý nghĩa gì? Crocodile đơn giản không hiểu rõ, tới thời gian cũng có một hai cái tuần lễ, mặc dù bởi vì thân phận của Thất Vũ Hải biểu thị gia nhập rất thụ Carthus hoan nghênh, nhưng là trên thực tế cái gì tình báo đều không có đạt được. Tên kia, đến cùng thật sự không có cái gì hảo tại ý vẫn là nói ngụy trang rất tốt giọt nước không lọt. Crocodile tiên sinh có hứng thú khách tới chuỗi một vai sao? Đây nhất định sẽ là chấn kinh thế giới một bộ vĩ đại hí kịch. Một màn kết thúc về sau, Tesoro trở chỉ trên bờ hơi nghỉ ngơi một chút, xoa xoa mồ hôi trên trán, thuận miệng hỏi thăm Crocodile, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Crocodile cười lạnh nói, có thời gian này còn không bằng đi thêm rèn luyện rèn luyện. Nếu như lấy Mario tên hỗn đản kia ăn mục tiêu lời nói, dưới mắt chút thực lực ấy có thể hoàn toàn chưa đủ. Không cố gắng biến đổi càng mạnh có thể không được. Ai, đây là nghệ thuật a. Crocodile tiên sinh, Tesoro thở dài, cái này gọi là Crocodile cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Ân, Tesoro đột nhiên che bụng, ta đi lên nhà cầu. Crocodile nhìn xem hắn vội vàng đi xa bóng lưng, cũng không cùng đi lên ý tứ, dù sao chung quanh còn có không ít người nhìn chằm chằm hắn. Tên kia thủ hạ chất lượng ngược lại là đều thật không tệ. Thần đại nhân, cái nào đó ẩn nấp trong phòng. Tesoro một mặt thành kính mở miệng nói. Ông, vô tận quang tử tại trước mắt của hắn hội tụ, hóa thành một tôn nhìn không thấy chân diện mục tượng thần. Làm không tệ, Tesoro. Chuyện của ngươi Linh đã cùng ta nói, đều là tiên tri các hạ kỳ tư diệu tưởng. Tesoro cung kính, nói, thông qua, ca khúc, hí kịch loại hình đồ vật truyền lại chúng ta tín ngưỡng. Cái này đích xác là cái tuyệt diệu phương pháp, nhưng là còn chưa đủ. Truyền lại thần chân lý cần không chỉ là kiên nhẫn khuyên bảo, còn có tiết huyết lưỡi đao. Thần đại nhân nói như vậy, ta minh bạch, Tesoro hồi đáp, tiên tri các hạ mang tới hóa thú binh cuối cùng không thể bày ở ngoài sáng. Ta một mực tại cố gắng mời chào thế giới mới các lộ cao thủ. Chung quy hiệu quả không lớn, kinh tế của chúng ta còn không có đạt tới có thể làm cho những quái vật kia động tâm tiêu chuẩn. Crocodile, thần đột nhiên nói, đúng vậy, cá sấu tên kia. Đối với thần đại nhân biết Crocodile tồn tại, Tesoro không có một chút ngoài ý muốn. Cái này thế nhưng là toàn trí toàn năng thần. Hắn nói hắn là Mario phái tới tìm hiểu ta hư thực. Ta có chút sầu lo. Trong lòng của hắn tồn tại bí mật. Thần thanh âm rộng lớn mà thần thánh. Đi móc ra, liên quan tới, minh vương bí mật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.